Chương 261, phân cách Ngọc Tứ Hồn. Cho tới nay cùng chúng ta chiến đấu vu nữ mà nàng hiện tại, đã bị khốn ở nơi này hư vô trong bóng tối, cùng chúng ta chiến đấu số trăm năm. Mà ngươi về sau, cũng sắp giống như nàng, bị vây ở chỗ này, mãi mãi cũng không cách nào đi ra ngoài. Kèm theo cái thanh âm này hạ xuống, hắc ám cùng trong hư vô, lại xuất hiện đại lượng tơ nhện, những thứ này tơ nhện lan tràn, giống như một tấm to lớn trong suốt võng. Mà ở nơi này trên võng, còn có một đạo thân ảnh, cái thân ảnh này bế lấy con mắt, tựa hồ là đang trong giấc ngủ say. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, Alila thất thanh, nạ dạ đúng vậy, cái này ở trên mạng nền mặt, bế lấy con mắt đang ngủ say nhân, không phải là nạ dạ theo Ali thấy nạ dạ thân ảnh, hư vô trong bóng tối, thanh âm lạnh như băng kia nở nụ cười lạnh, linh hồn của hắn, cũng đã bị cắn nuốt vào nơi này, không lâu sau nữa hắn sẽ thức tỉnh, đến lúc đó, ngươi và hắn đem rơi vào vĩnh viễn trong chiến đấu, mãi mãi cũng không cách nào ly khai chỗ này. Vận mệnh của ngươi, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước, ngươi đã định trước đem muốn trở thành cái này Ngọc Tứ Hồn một bộ phận bất quá vừa lúc đó, không đợi Ngọc Tứ Hồn thoại ngữ hạ xuống, từ hư vô cùng trong bóng tối, một đạo ánh sáng màu vàng xé rách tất cả, sau đó thân ảnh, dường như vượt qua vô tận khoảng cách, từ hư vô 540 trong luân hồi, đã đi tới. Cái này một đạo thân ảnh, đồng dạng đều là thiêu đốt ánh sáng màu vàng, ở hào quang màu vàng nóng này trong, dường như còn có lôi đình nổ đùng mà tóc của hắn, cũng màu vàng, quanh thân tràn đầy cường đại đến không cách nào tưởng tượng khí tức. Kèm theo thân ảnh của hắn, toàn bộ hư vô cùng hắc ám dường như đều run rẩy. Dường như căn bản là không có cách chịu tải thân thể của hắn. Siêu cấp xài giả người hai cái này một đạo bóng người màu vàng nóng, chính là mũ củ rồ từ hư vô cùng trong bóng tối đi tới, tiện đà mũ củ rồ vươn tay, dường như rất tùy ý, hắn một bả liền đem trong bóng tối cắm phá ma mũi tên Ngọc Tứ Hồn bắt được. Ngươi nói nhảm nhiều quá a, đem Ngọc Tứ Hồn bắt ở trên tay, mũ củ rồ dường như rất tùy ý, hướng phía trên tay Ngọc Tứ Hồn nói rằng. Mà lúc này đây, Ngọc Tứ Hồn bên trong, quang mang nở rộ, Ngọc Tứ Hồn ý chí cũng là tràn đầy khó có thể tin cùng tương đối không cam lòng. Ngươi ngươi làm sao có thể, ta rõ ràng đã đem ngươi đẩy tới nhất sâu tầng thứ hư vô trong luân hồi, cái này cái trên thế giới, cũng không khả năng có người có thể từ chỗ trở về chỗ chính là cái này cái thế giới BGDG phần cuối, không phải ta không phải tin tưởng. Ngọc Tứ Hồn ý chí tựa hồ cũng thất kinh. Mà lúc này đây, dường như giống như là hiểu cái gì, Ngọc Tứ Hồn ý chí lại một lần nữa kinh thanh nói ra, ta hiểu ta minh bạch, là ngươi dẫn Inuyasha bọn họ, nếu không, lấy lực lượng của bọn họ, làm sao có thể đánh bại nạ dạ. Đối mặt Ngọc Tứ Hồn thoại ngữ, mù cụ rồ chỉ là cười lạnh, ngu xuẩn ngươi, cuối cùng cũng thoáng minh bạch một chút đã. Như vậy thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rồ thì là nhìn về phía Ali. Mà lúc này đây, làm Ali thấy mù cụ rồ xuất hiện, nàng nguyên bản trong lòng lo sợ bất an cùng sợ hãi, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Nàng lập tức nhào lên, ôm lấy mù cụ rồ. Mà mù cụ rồ tiện tay ôm nàng, sau đó sờ sờ mái tóc của nàng, không sao. Ta nói qua, các ngươi con phải đối phó nạ dạ là được, còn dư lại Ngọc Tứ Hồn sự tình, từ để ta giải quyết. Ưm ân bị mù cụ rồ ôm ở trong ngực, triệt để an tâm lại Ali dùng sức gật đầu. Bất quá lúc này, mặc dù bị mù cụ rồ bắt ở trên tay, Ngọc Tứ Hồn dường như trước tràn đầy không cam lòng, ý chí của nó lớn tiếng gầm thét, ghê tởm mù cụ rồ không có ích lợi gì, ngươi không cách nào tiêu diệt ta. Hơn nữa, ngươi vĩnh viễn không cách nào ly khai chỗ này, các ngươi sẽ vĩnh viễn lâm vào vô tận trong chiến đấu. Kèm theo Ngọc Tứ Hồn ý chí gầm thét, trong lúc nhất thời, từ chung quanh hắc ám cùng trong hư vô, đại lượng lớn vô cùng yêu quái chui ra. Những thứ này yêu quái, có thậm chí dài đến hơn trăm thước. Chúng nó lẩn quẩn, dường như dâu cờ hết toa nở lư cờ giống nhau, hướng phía mũ cụ rổ cùng Ali nhào tới. Nhưng lúc này, mũ cụ rổ chỉ là lạnh rên một tiếng, trên tay của hắn, một vệt ánh sáng đoàn xuất hiện, sau đó một ánh hào quang bạo phát, giống như to lớn quang kiếm nhất vậy đâm vào trong bóng tối, tiện đà hung hăng được đảo qua. Kiếm quang đến mức, đem trong bóng tối hết thể đều xé nát. Cái này phút chốc, quả thực không cách nào hình dung mũ cụ rổ đáng sợ. Ở mù cụ rồ công kích phía dưới, cái gì yêu quái, cái gì hắc ám, cái gì hư vô, cái gì luân hồi hết thảy đều bị nghiền nát, mà Ngọc Tứ Hồn mặt ngoài cũng xuất hiện vết nước. Lúc này, Ngọc Tứ Hồn ý chí vô cùng hoảng sợ, quắc, không phải không muốn tiêu diệt ta, nó kêu thảm, kêu thảm. Đúng vậy, Đây chính là Ngọc Tứ Hồn chân chính ý chí. Nó không muốn tiêu thất, muốn tồn lưu ở cái này cái trên thế giới. Không phải, có thể nói, cái này cũng không phải hoàn toàn Ngọc Tứ Hồn ý chí, mà là Ngọc Tứ Hồn bên trong, nhưng cái này tà ác yêu quái ý chí. Ý chí của bọn họ là muốn lưu ở cái này cái trên thế giới. Mà cùng bọn họ tương đối, kỳ thực Ngọc Tứ Hồn còn có một cái ý chí. Đó là Quang Minh, thuộc về hiền lành thúy chết ý chí. Quả nhiên, vừa lúc đó, Ngọc Tứ Hồn bên trong, lại một thanh âm vang lên, ước nguyện à, để cho chúng ta từ cái này cái trên thế giới tiêu thất, làm như vậy tất cả tội ác cùng bi ai ngọn nguồn ngọc, liền đem sẽ từ cái này cái trên thế giới tiêu thất. Mà đây mới là chính xác nhất kết cục. Cái thanh âm này, tuy là Ali cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, nhưng nàng có thể vững tin, đó chính là thúy tử thanh âm. Thúy chết ý chí, mong muốn. Liền để cho Ngọc từ cái này cái trên thế giới tiêu thất, mà điều này cần chiếm được Ngọc Tứ Hồn nhân tới ước nguyện. Thúy tử thoại ngữ hạ xuống, Ali ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Dường như muốn biết Mù Cụ Rồ tuyển trạch. Mà lúc này đây, Mù Cụ Rồ khỏe miệng chỉ là nhếch lên một cái độ cùng, tiêu thất, ta cũng sẽ không cho các ngươi như thế thật đơn giản tiêu thất. Ngọc Tứ Hồn tạo thành nhiều như vậy bi ai. Đương nhiên các ngươi phải để đền bù ở các ngươi không có bù đắp hết các ngươi tạo thành bi kịch trước muốn tiêu thất, nằm mơ A Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, Ali sửng sốt. Ngọc Tứ Hồn trong, bất kể là thúy chết ý chí, cũng hoặc là những cái này yêu quái ý chí, cũng đều là hết thể ngây ngẩn cả người. Bọn họ dường như cũng không nghĩ tới, Mù Cụ Rồ vậy mà lại nói ra như vậy thoại ngữ tới. Sau đó không có để ý bọn họ, Mù Cụ Rồ chỉ là lại một lần nữa nói ra. Từ nay về sau, các ngươi không cho phép đang tiếp tục ở Ngọc Tứ Hồn bên trong chiến đấu, đều cho ta đàng hoàng, an phận ở chung. Mù Cụ Rồ nói như vậy, hắn khí tức trên người bạo phát, trực tiếp thi triển tự tại vô cùng ý công. Sau đó hắn vươn một cây tay, hướng phía chung quanh hư vô cùng hắc ám tất cả dưới. Đây hết thể dưới, toàn bộ hư vô cùng hắc ám đều bị cắt thành hai nửa, mà Mù Cụ Rồ trên tay Ngọc Tứ Hồn mặt ngoài, cũng xuất hiện một đạo dứt khoát vết cắt. Cái này một đạo vết cắt dọc theo ngọc trung tâm mở ra, vừa lúc đem Ngọc Tứ Hồn vô cùng chuẩn xác phân cách thành hai nửa, dường như giống như là hai cái nửa vòng tròn hình cầu.